Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1286, xảo ngộ cố nhân. Nước Mỹ Bangkok, CK tập đoàn tổng bộ cao ốc. Avril Lavigne Hanna ngồi tại tổng giám đốc trên ghế, nghe bên cạnh trợ lý báo cáo. Chân mày hơi nhíu lại, cầm trong tay bút đánh lấy cái bàn. Thần sắc ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Bây giờ CK tập đoàn ở trong tối ảnh khống chế hạ. Nhận rất nhiều tập đoàn chèn ép, làm đến bọn hắn bây giờ tình cảnh càng không ổn. Không chỉ có cổ phiếu giảm lớn, càng là có rất nhiều công ty đã cự tuyệt cùng bọn hắn CK tập đoàn hợp tác. Đồng thời ngân hàng bên kia cũng không hề đối bọn hắn CK tập đoàn tiến hành cho vay. Khiến cho CK tập đoàn như vậy đại công ty gặp phải tê liệt. Lấy bây giờ Hanna trong tay nắm trong tay đồ, vật muốn đối mặt ám ảnh quái vật khổng lồ này. Thật sự là quá mức miễn cưỡng. Dù sao ám ảnh thế nhưng là nước Mỹ lớn nhất thế lực ngầm. Tuy nhiên ở sau lưng nàng có quân vương điện cái này thế lực cường đại cùng bối cảnh. Nhưng là quân vương điện tất cả sản nghiệp đều là tại hắc ám thế giới. Mà hắc ám thế giới rời xa nước Mỹ. Bây giờ càng là còn không có theo ngoại giới đả thông. Nước xa khó cứu gần hòa. Nan giải khẩn cấp. Mà ám ảnh sở dĩ tại biết rõ Hanna đã là quân vương điện người về sau còn dám đối nàng tiến hành truy. Sát đánh lén, sao súng ngắm, đối CK tập đoàn phát động công kích cũng là nhìn trúng điểm này. Nơi này là tại nước Mỹ, mà không phải tại hắc ám thế giới. Nhìn lấy trên bàn bày đặt thư mời, Hanna nhẹ nhàng địa vẫy vẫy đầu. Trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Ngẩng đầu nhìn trước mặt trợ lý, nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngày mai sẽ là Bangkok quốc tế thương mậu sẽ đi. Vâng, lão bản, nghe được Hanna lời nói. Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn tham gia. Hanna nói mà không có biểu cảm gì nói. Bây giờ phải giải quyết CK tập đoàn trước mắt đứng trước nan đề. Biện pháp duy nhất cũng là trước đi tham gia Bangkok cử hành quốc tế thương mậu sẽ. Tại thương mậu sẽ lên có thể theo một số quốc tế đại ngạc triển khai hợp tác. Vâng, trợ công gật gật đầu. Khom người lui ra, không để ý đến rời đi trợ lý. Hanna ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng ưu sầu chi sắc đến. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra sổ truyền tin, nhìn lấy phía trên biểu hiện tên cùng dãy số. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có phát đánh đi ra. Nàng sợ vạn nhất hắn chính đang bận rộn, nàng một chiếc điện thoại có lẽ sẽ quấy rầy đến hắn. Cùng lúc đó, một trận tư nhân máy bay trực thăng đang cực kỳ nhanh chóng độ theo San Francisco xuất phát, hướng về Bangkok chạy đến. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng khắp nơi thời điểm. Bangkok tòa này hùng vĩ to lớn thành thị thì là cao tốc địa vận chuyển lại. Đông nghịt, người đến người đi, tại Bangkok cao ốc, một trận đựng đại quốc tế thương mậu hội chính trong lúc lặng lẽ triển khai. Làm Modiga mang theo Lam Phong đuổi tới thương mậu hội hiện trường thời điểm. Hào hoa to lớn thương mậu hội hiện trường đã tụ tập vô số tập đoàn tinh anh cùng bá chủ. Bọn họ đàm tiếu có tiếng, lộ ra có chút cao hứng. Duy chỉ có Modiga cùng đeo kính đen lại tới đây Lam Phong có vẻ hơi không hợp nhau. Tuy nhiên Modiga tại quá đáng đến là San Francisco có được cực đại danh khí. Nhưng là tại Bangkok lại không bị người biết. Hai người dạo bước tại trong hội trường. Không có người đến đây chào hỏi cùng nói chuyện, có vẻ hơi vắng ngắt. Bất quá, Lam Phong cũng không để ý tới những thứ này, mà là tại trong hội trường tìm kiếm lấy Hanna thân ảnh. Đáng tiếc, cũng không có chút nào phát hiện. Cái này làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Chẳng lẽ nói Hanna không có tới tham gia, vẫn là nói bọn họ đi nhầm hội trường. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không khỏi trầm giọng mở miệng. Tiểu già, ngươi sẽ không phải là làm sai chỗ a? Đại nhân, ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, Modiga vội vàng cung kính mở miệng. lập tức cất bước hướng về một bên quầy phục vụ bước đi. Chỉ chốc lát sau, Modiga chính là đi về tới. Già nua trên mặt hiện ra một tia xấu hổ đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Đại nhân, chúng ta đi sai. Nơi này chỉ là trung cấp thương mậu hội. Cao cấp thương mậu hội trên lầu. Thương mậu hội còn phân cấp cấp. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng chính là thoải mái. Rất nhanh, Modiga chính là dẫn Lam Phong đi vào cao cấp quốc tế thương mậu hội cửa chính. Bởi vì hai người không có thư mời duyên cớ, trực tiếp bị bảo an cùng công tác nhân viên cho cản lại. Khiến đến bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Hai vị tiên sinh, các ngươi không có thư mời, vẫn là mời trở về đi. Nghe được mỹ nữ công tác nhân viên cái kia không chút khách khí lời nói. Modiga cùng Lam Phong sắc mặt hai người hắc đến thì theo đáy nổi giống như. Hai người bọn họ đều là thân phận tôn quý hạng người. Lại không nghĩ tới lại ở chỗ này vấp phải trắc trở. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Đại nhân, nếu không chúng ta về trước đi. Modiga nhìn lấy Lam Phong cái kia khó xem sắc mặt. Không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Thấy thế, Lam Phong thật sâu nhìn một chút cái kia xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ công tác nhân viên. Xem ở đối phương dài đến coi như xinh đẹp phân thượng. Không cùng nàng so đo. Lập tức quay người rời đi. Hắn cùng Modiga muốn trà trộn vào cái này hội trường hắn có 100 loại phương pháp. Cần gì phải lấy xinh đẹp mỹ nữ công tác nhân viên so đo đâu. Đang Lam Phong cùng Modiga không có thư mời mà quay người rời đi lúc. Một tên khuôn mặt xinh đẹp, mang theo màu đen kính râm, giữ lấy tóc dài, mặc một bộ áo sơ mi trắng phối hợp màu đen tiểu Âu phục cùng màu đen váy ngắn. Hiển lộ ra vô cùng thon dài cặp đùi đẹp nghề nghiệp nữ tử tại một tên tướng mạo anh tuấn. Giữ lấy màu nâu tóc ngắn nước Mỹ nam tử chỉ huy phía dưới cất bước theo trong thang máy đi ra. Nữ tử cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp tại rượu dương dưới ánh đèn lắc người nhãn cầu. Bên cạnh hắn cái kia nước Mỹ nam tử khóe mắt liếc qua càng thỉnh thoảng địa vụng trộm quét mắt. Âm thầm nuốt nước bọt. Nữ nhân này cặp đùi đẹp quả thực so chuyên nghiệp chân mô hình còn muốn ra sức. Đủ để cho đến bất kỳ nam nhân nào trầm luân. Cho dù là Lam Phong khi nhìn đến cái này hai đầu cặp đùi đẹp thời điểm. Ánh mắt cũng là nhịn không được sáng lên. Âm thầm đánh giá, thì thào thanh âm càng là vang vọng trong lòng hắn. Cái này cặp đùi đẹp lại có 118cm. Đây không phải theo Dương Tiểu Mỹ chân giống như đúc sao? Nhìn cái gì? Tiểu tử, người con mắt còn dám nhìn loạn. Ta không phải đào ngươi mắt chó. Ngay tại Lam Phong ý niệm trong lòng hiện lên lúc. Cái kia đứng tại mỹ nữ chân dài bên người nam tử đã nổi giận đùng đùng đi vào Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Hắn tên là Avik Mỹ Lợi Ngang. Chính là Mỹ Lợi Ngang gia tộc hạch tâm tộc nhân. Đồng thời cũng là Mỹ Lợi Ngang điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông. Lần này hắn thật không cho hao tâm tổn trí tâm cơ mới theo bên cạnh vị này đến từ Hoa Hạ Vi Yên Ảnh. Nghiệp Dương Tiểu Mỹ tiểu thư đi cùng một chỗ, một mực không có cơ hội bày ra chính mình, lại không có muốn lại có cái không có mắt ra hỏa chủ động xuất hiện. Cái này khiến đến Avik trong lòng kinh hỉ vạn phần, cho nên không chút do dự động thủ, thể hiện ra chính mình cường hãn một mặt, muốn để vị này đến từ Hoa Hạ Dương tiểu thư tin phục tại chính mình cái kia cường tráng mạnh mẽ. Dáng người phía dưới. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho chính đang thưởng thức cặp đùi đẹp Lam Phong mi đầu không để. Lại giấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng tới. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức hướng Dương tiểu thư xin lỗi. Avik không nhìn Lam Phong ánh mắt. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Tuy nhiên hắn nói là tiếng Anh. Nhưng là Lam Phong lại có thể hoàn toàn nghe hiểu. Dương tiểu thư, sẽ không phải là thật sự là Dương tiểu Mỹ a? Nghe được Avik lời nói, nhìn lấy một bên cái kia mặc đồ chức nghiệp đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chính mình Dương. Tiểu Mỹ, Lam Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao, Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu cặp đùi đẹp thế nhưng là làm cho Lam Phong trí nhớ sâu hơn. Đáng chết, tiểu tử, ta để ngươi lập tức hướng Dương Tiểu Thư xin lỗi. Nhìn thấy Lam Phong không chỉ có không nhìn chính mình, còn tiếp tục dùng ánh mắt đánh giá Dương Tiểu Mỹ. Avic trong lòng nổi giận phừng phừng, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đối với Lam Phong giận nện xuống. Ôi, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo Avic miệng bên trong truyền ra, hắn quyền đầu căn bản liền không có nện ở Lam Phong trên thân, mà chính là nện ở hắn trước mặt vô hình kình khí khoác lên. Thế nhưng là, cái kia cường đại lực phản chấn lại là chấn động đến Avic té lăn trên đất. Miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng vang đến. Hắn cảm giác mình tựa như muốn bị chấn đoạn. Nếu không phải Lam Phong thủ hạ lưu tình, cái này Avic chỉ sợ đã trở thành người chết. Đáng chết tạp chủng bảo an, đem hắn cho ta oanh ra ngoài. Sau một khắc, Avic giãy giụa lấy theo trên mặt đất đứng dậy. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá theo hắn lời nói rơi xuống. Số lớn bảo an thì là theo bốn phía lao ra. Đem Lam Phong cùng Modiga cho bao bọc vây quanh. Bảo an đội trưởng hiển nhiên là nhận biết Avic. Ngay sau đó liền là có thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Avic tiên sinh, không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này đánh ta, cho ta phế hắn ba cái chân, sau đó ném ra bên ngoài. Avic chỉ Lam Phong thần sắc oán độc nói ra. Tuy nhiên không biết vừa rồi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi bị chấn ngã xuống đất, nhưng là cũng không trở ngại hắn đối Lam Phong trả thù. Một bên Dương Tiểu Mỹ nhìn lấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Tự hồ là đang xác định lấy cái gì. Động thủ, phế bỏ hắn ba cái chân, sau đó ném ra bên ngoài. Nghe được Avic lời nói, bảo an đội trưởng gật gật đầu, miệng bên trong tái diễn Avic cái kia băng lãnh lời nói. Theo bảo an đội trưởng lời nói rơi xuống, những an ninh kia nhóm không chút do dự động thủ, đối với Lam Phong vây công mà đi. Ngay tại các nhân viên an ninh đối với Lam Phong phóng đi trong nháy mắt, Lam Phong điện thoại di động lại là tại thời khắc này vang lên, làm cho Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Bước nhanh vọt tới Lam Phong trước mặt, đem những an ninh kia ngăn lại, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Dừng tay, cái này bất chợt tới biến cố làm cho những an ninh kia nhóm đều là một mặt hoảng hốt cùng giật. Mình, lập tức quay đầu liền đem ánh mắt rơi vào Avic trên thân. Bọn họ thế nhưng là biết nữ tử này chính là Avic bằng hữu. Dương Tiểu Thư, người đây là ý gì? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ vậy mà ngăn tại vừa rồi đánh hắn nam nhân kia trước mặt, Avic trong mắt lóe lên một tia sát cơ, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, mang theo hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra, hắn căn bản nhi cũng không có nghĩ tới Dương Tiểu Mỹ vậy mà lại đối nam nhân này tiến hành che chở. Avic tiên sinh, vị tiên sinh này là bằng hữu ta. Dương Tiểu Mỹ không nhìn Avic trên mặt biểu lộ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Cái gì? Hắn là bằng hữu của ngươi? Avic trừng to mắt, một mặt hoảng hốt. Lão bản, đã lâu không gặp. Tại Avic cùng những người chung quanh rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Tiểu Mỹ duỗi ra trắng noãn ngọc thủ gỡ xuống trên mặt mang theo cỡ lớn kính râm. Đối với Lam Phong hơi hơi cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Dương Tiểu Mỹ hồn nhiên không có chú ý tới theo nàng cúi đầu động tác. Trước ngực nàng cái kia đối với bị áo sơ mi trắng bao vây lấy cao ngất trắng như tuyết cùng đầu kia, sâu không thấy đáy khe rãnh thì là bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn trừng to mắt, huyết khí dâng lên. Dương Tiểu Mỹ, tuy nhiên ta là ngươi lão bản, nhưng là ngươi cũng không cần đến khách khí như vậy a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.